Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 469, đưa cho ngươi quà nhỏ. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Lúc trước bởi vì cần thông qua nàng tìm đến tìm trí nhớ của mình, cho nên dùng mọi cách dễ dàng tha thứ. Không nghĩ đến nàng cư nhiên dám càn rỡ như vậy. Càng ngày càng táo tợn, quả thực không thể nhẫn nhịn. Chu Dương vỗ tay một cái, cười nói, đem đồ vật cho nàng đi. Đây là nguyên chủ nhân tín vật, khí tức cùng ngươi đồng nguyên. Bảo Thanh phường phường chủ nghe lời đem mở dương ra, đem một cái vảy màu tím hướng về phía Bạch Xà ném tới. Bạch Xà nhận lấy lân phiến, lăng lăng nhìn đến. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, hồ ly tinh đã sớm đem sự chú ý đặt vào Chu Dương trên thân. Liền vội vàng mở ra một cái cặp, lấy ra một kiện màu xanh chiếc nhẫn. Đây là ta gần nhất chế tạo một món bảo vật, mặc dù không bằng màu xanh châu sai, vẫn là một kiện bảo vật khó được. Coi như là giữa chúng ta tín vật định tình đi. Màu xanh chiếc nhẫn là một kiện truyền thuyết cấp bảo vật. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, phảng phất có vô hình gió đang bay múa. Thanh linh chiếc nhẫn, cấp độ truyền thuyết, Bảo Thanh phường phường chủ chế tạo một món bảo vật. Người bình thường cũng có thể sử dụng, nó có thể tự chủ hơi thở thu xung quanh ly khai năng lượng. Tiến hành tự chủ xung năng, 24 giờ liền có thể tràn đầy. Trước mặt xung năng cân nhắc vì 100/100. Xung năng số lần biến mất, chuyển thành tiêu hao năng lượng, truyền thuyết hiệu quả, ngự không phi hành, đeo người nắm giữ ngự không năng lực phi hành. Mỗi một cái xung năng cân nhắc có thể tiến hành 1 giờ phi hành. Tiêu hao 10 cái xung năng cân nhắc có thể nhập siêu tốc phi hành trạng thái. Truyền thuyết hiệu quả, thanh phong lưỡi dao. Tiêu hao 10 cái xung năng cân nhắc bắn nhanh ra 100 đạo thanh phong lưỡi dao đối với mục tiêu đối với đi công kích. Tiêu hao 30 cái xung năng cân nhắc đem tiến hóa thành phá phong nhận. Truyền thuyết hiệu quả, báo táp. Tiêu hao thanh linh chiếc nhẫn toàn bộ xung năng, chế tạo một cái phạm vi lớn nhất vì 10 km báo táp. Tiến hành phạm vi sát thương, xung năng cân nhắc càng nhiều, phạm vi càng rộng, uy lực càng lớn, bảo vật không sai, truyền thuyết phẩm cấp lại có thể người bình thường cũng có thể sử dụng. Thực dụng hiệu quả mạnh vô cùng, có thể nói hồ ly tinh lần này quả thật có tâm. Đưa cho ngươi, cái này cấp độ truyền thuyết bảo vật thanh linh chiếc nhẫn. Đối với nàng còn là rất không tệ, có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Cho ta. Món bảo vật này ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng. Đủ để trở thành chuyên gia bảo. Vật này quá cay gà. Ta căn bản nhìn không thuận mắt. Nếu không như vậy đi, ta đưa ngươi một món bảo vật. Chu Dương theo tay vung lên. Một đạo ánh sáng màu trắng rơi vào Bảo Thanh phường phường chủ trong tay. Thăng cầu kim đậu, đây là một khối ngọc như ý. Tản ra ánh sáng màu trắng. Vừa vặn bị nó tắm đến, liền có một loại không nói ra được thoải mái, phảng phất ngâm trong suối nước nóng. Bảo Thanh phường phường chủ vừa vặn nhìn bảo vật một cái, chợt hai mắt sáng lên, thân là một phường chi chủ, không biết chế tạo bao nhiêu bảo vật, giám định năng lực tự nhiên cũng là đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Một cái là có thể phân biệt ra được bảo vật thật xấu. Không. Trước mắt cái này ngọc như ý tuyệt đối là cực phẩm. Vượt qua xa nàng cho rằng cực phẩm bảo vật Thích Linh Châu sai. Tuyệt đối là nàng từ lúc sinh ra tới nay gặp qua đỉnh cao nhất bảo vật. Đây là bảo vật gì? Lấy nàng tiêu chuẩn, chỉ biết là món bảo vật này rất tốt. Có thể cụ thể mạnh đến mức nào, nhưng không cách nào phân biệt. Tiên Thiên Linh Bảo, chính là trong mắt các ngươi. Tiên nhân sử dụng bảo vật đi. Hơn nữa còn không phải phổ thông tiên nhân. Bảo Thanh phường phường chủ không nghĩ đến Chu Dương sẽ có thủ bút lớn như vậy. Khởi tay chính là Tiên Thiên Linh Bảo. hắn có thể tùy tiện lấy ra bậc này trọng bảo, há chẳng phải là nói rõ Chu Dương cũng là tiên nhân. Chú thích, Bạch Xà Duyên khởi thế giới tuy rằng đạt được cường hóa, nhưng thế giới của bọn hắn nhìn vẫn là lấy sau đó. Thánh nhân giống như là cường hóa Bạch Xà tiên nhân. Thiệt thòi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.